Lúc bấy giờ, tôi đi chậm tới trước mặt thi thể của Trịnh Tiểu Lệ, sau đó ngồi xổm xuống và khẽ đặt tay lên bụng cô ấy. Lần này tôi có thể cảm nhận rõ ràng cái linh thể độc lập kia đúng là Trịnh Tiểu Lệ đang mang thai thật. Về sau tôi nghe chú Lê nói, lão làm gỗ thật sự thực hiện lời hứa mình đã hứa với cô ấy. Lão còn tự bỏ tiền ra tiến hành xây mộ an táng cho Trịnh Tiểu Lệ. Nhưng tôi biết trong lòng lão chỉ cảm thấy áy náy với đứa con không thể ra đời của mình, chứ không phải là với Trịnh Tiểu Lệ kia. Việc Trịnh Tiểu Lệ làm người thứ ba tất nhiên là đáng trách, nhưng lão làm ngũ vù sỉ bỉ ổi cùng bà vợ tôn quyên của lão vì muốn giữ gìn cuộc hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa mà lựa chọn dung túng cho lão cũng không thể tha thứ được. Thế giới này không phải đen thì tức là trắng. Trong câu chuyện của bọn họ không có ai là sai hẳn cả, cũng càng không có người nào đúng hẳn. Người duy nhất vô tội chính là đứa trẻ chưa từng được sinh ra kia. Những công việc sau đó đều do chú Lê giúp lão làm gỗ thực hiện. Tất nhiên chú ấy cũng làm thịt lão một khoản kha khá. Nhưng tôi nghĩ lão cũng cam tâm tình nguyện lắm, vì nếu không tốn tiền mua sự an tâm này thì lão khó mà ngủ yên được hàng đêm ấy chứ. Xong công việc lần này, chúng tôi bước vào khoảng thời gian nhàn hạ. Tôi và Đinh Nhất cả ngày không có việc gì làm nên đến ăn nhờ ở đậu nhà chú Lê. Bỗng đầu trưa hôm nay, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Chiêu Tài nói là lão Triệu xảy ra chuyện. Lòng tôi trùng xuống. Lão Triệu là ông anh rể yêu quý duy nhất của tôi. Nếu anh ấy xảy ra chuyện thì Chiêu Tài phải làm sao bây giờ? Đến khi tôi và Đinh Nhất lo lắng chạy tới bệnh viện thì phát hiện anh ấy chỉ bị trầy da ở cùi chỏ mà thôi. Nhưng sau khi nghe Triệu Tài kể chuyện gì đã xảy ra, tôi cũng phải cảm thấy hãi hùng. Chuyện là lão Triệu đang ngồi khám bệnh như bình thường thì đột nhiên có một bệnh nhân không xếp hàng mà chạy thẳng vào trong. Cô y tá bên cạnh anh ấy nói với bệnh nhân kia rằng những người chưa được gọi số xin chờ ở bên ngoài, đến khi được gọi mới được vào trong. Thế nhưng tên kia không thèm nghe mà đẩy một bà cụ đang ngồi khám bệnh ra. Hắn ta bảo, gọi số cái gì? Người của ông mày đang khó chịu đây, không thể chờ trổ chút nào nữa. Lão Triệu thấy thế thì vội đỡ bà cụ bị hắn đẩy ngã, uất ức mà nói, nếu anh sốt ruột thì xin mời đến phòng cấp cứu, ở chỗ tôi khám bệnh phải xếp hàng, mời ra ngoài cho. Đừng nói là lão Triệu, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy tên kia đẩy bà cụ ngã ra đất như thế đều sẽ phát cáu. Nhưng chuyện xảy ra sau đấy lại khiến mọi người đều bất ngờ. Tên kia như đã chuẩn bị từ trước, hắn ta móc trong túi ra một con dao găm Thụy Sĩ, sau đó đâm lão Triệu. Vì sợ bà cụ đứng gần bị thương nên lão Triệu đẩy bà ấy ra sau, do đó mới không tránh được bị tên kia đâm vào cùi chỏ. Thấy trên áo blue trắng của lão Triệu thấm máu, bà cụ kia sợ quá hồn mê bất tỉnh tại chỗ. Y tá thì hét ầm lên làm bảo vệ phải chạy vào. Thế là lão Triệu và bảo vệ cùng hợp lực khống chế tên kia. Lão Triệu thấy tôi tới thì tỏ vẻ chuyện không có gì quan trọng. Có chút chuyện nhỏ ấy mà, còn phải làm phiền cậu em vợ bận rộn của anh đến thăm thế này đây. Tôi cười, em nào dám không đến chứ. Chiêu Tài nói cứ như anh hy sinh vì nhiệm vụ ấy. Anh là anh rể duy nhất của em, sao em lại có thể để anh xảy ra chuyện được, có phải không? Chiêu Tài đánh tôi mấy cái, có em mới hy sinh vì nhiệm vụ ấy. Sau đó tôi đến đồn công an để tìm hiểu tình hình lúc ấy, chẳng ngờ lại gặp được người quen cũ. Chính là cảnh sát lần trước đã giúp xử lý vụ án của hai anh em Lương Phi, Lương Tuệ, Triệu Tình Vũ. Tiến Bảo phải không? Sao cậu lại chạy tới đây? Triệu Tình Vũ cũng giật mình khi nhìn thấy tôi. Cũng phải thôi, đồn công an đâu giống như siêu thị. Nếu không có việc thì ai lại muốn đến làm gì? Tôi cười giả lả với anh ta và nói. Tôi có người họ hàng bị người ta đâm bị thương hôm qua. Đến xem vụ án đó đã xử lý như thế nào rồi. Đúng rồi, sao anh lại chạy tới khu này? Triệu Tinh Vũ nghe tôi hỏi vậy thì gãi đầu cười ngốc nghếch. Tôi vừa được điều tới đây, cấp trên mới thăng chức cho tôi. Tôi vỗ lên vai anh ta một cái. Được đấy, chúc mừng nha. Lát nữa tan tầm tôi mời anh đi ăn cơm. Chúng ta cùng đi ăn mừng nha. Sau đó tôi nói sơ qua tình hình của lão Triệu. Anh ta đưa tôi đi gặp người đồng nghiệp hôm qua nhận vụ án này. Vì vụ án không tạo ra hậu quả quá nghiêm trọng mà lão Triệu cũng không muốn truy cứu nên được xử lý theo diện cố tình gây rối. Cuối cùng chỉ cần nộp tiền phạt là xong việc. Thế nhưng người phụ trách vụ án này lại nói với tôi rằng thái độ nhận tội của kẻ gây rối kia không tốt lắm, rất qua loa. Nhưng người bị hại là lão Triệu lại không muốn truy cứu nên anh cảnh sát này cũng chỉ có thể xử lý như thế. Anh ta còn nói, nếu tôi là bạn của Triệu Tình Vũ thì chuyện trở về nhắc nhở lão Triệu đi. Thời gian tới phải cẩn thận một chút. Nếu gặp chuyện gì thì phải nhanh chóng báo cảnh sát ngay. Sau khi cảm ơn anh cảnh sát đó, tôi và Triệu Tinh Vũ rời khỏi đồn công an. Vừa đúng lúc hôm nay anh ta phải trực ca tối, nên chúng tôi tìm một tiệm cơm gần đấy vừa ăn vừa nói chuyện. Đầu tiên tôi hỏi thăm sức khỏe thầy Trương Lỗi của anh ta thế nào rồi. Triệu Tinh Vũ bây giờ cười mà nói, thầy ấy khỏe lắm, thời gian trước còn đòi kỳ nghỉ đông để đi du lịch chơi cơ. Sau khi trở về thì tinh thần tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện khá vui vẻ. Triệu Tinh Vũ cũng lén đưa cho tôi tư liệu cá nhân của tên đã tập kích lão Triệu, để bên tôi đi dò la xem có phải lão Triệu có ân oán gì với gã này hay không. Về đến nhà, tôi nghiên cứu cẩn thận hồ sơ cá nhân của tên kia. Với loại người bình thường không có tiền án tiền sự nào như thế này, đồn công an không có nhiều dữ liệu trong hồ sơ lắm. Tôi mở ra xem cũng chỉ là một trang giấy khá mỏng. Gã này tên là Triệu Thanh, năm nay 29 tuổi, là một nhân viên IT, nguyên quán tại tỉnh Hà Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại làm việc trong thành phố này. Qua hồ sơ, tên này có vẻ là một người có lý lịch trong sạch. Hôm xảy ra chuyện là lúc hắn đến bệnh viện tái khám. Vốn hắn không thuộc phòng khám của lão Triệu, nhưng không hiểu vì sao lại như phát điên chạy đến phòng của anh ấy mà gây sự. Nghe nói là ông chủ của công ty hắn tự đến đồn cảnh sát để bảo lãnh. Ông ấy còn liên tục nói rằng chắc chắn tên này bỗng dưng như bị hâm nên là mới làm như vậy. Bình thường hắn là một người nổi tiếng thật thà. Nếu nói hắn đi gây sự với người ta, gây ra cái chuyện lớn thì chắc chắn đồng nghiệp cả công ty thì chẳng ai có thể tin. Chuyện khác thường tất có vấn đề, hẳn phải có lý do gì đó thì lão Triệu Tranh này mới có thể hành vi thái độ không bình thường như vậy. Nhìn từ thái độ không chút hối hận nào thì chắc chắn là không tìm lầm người rồi. Lúc ấy đúng là hắn muốn gây sự với lão Triệu. Đến tối tôi và Đinh Nhất tới nhà lão Triệu ăn cơm. Sau đó tôi đưa cho anh ấy xem tư liệu của Triệu Tranh để anh ấy nhớ lại xem trước kia đã từng gặp người này qua chưa. Lão Triệu nhận tờ tư liệu trong tay tôi xem một lúc lâu. Sau đó anh ấy nói với giọng chắc chắn. Anh dám chắc 100% lúc ở phòng khám là lần đầu tiên anh gặp cái tên này. Tôi nghe lão Triệu không nói dối, tôi càng tin tưởng vào trí nhớ của anh ấy. Chắc chắn anh ấy không nhớ nhầm đâu. Xem ra nếu muốn biết nguyên do trong đó thì chúng tôi phải đến gặp tên Triệu Tranh này một lần thôi. Dù gì mấy ngày nay tôi và Đinh Nhất cũng khá rảnh rỗi, thế nên tôi muốn theo dõi tên này 2 ngày để xem bình thường hắn làm gì và có còn lòng dạ xấu xa muốn đến gây sự với lão Triệu nữa hay không. Chúng tôi đi theo dõi Triệu Tranh 2 ngày nhưng không phát hiện ra có gì đặc biệt. Mỗi ngày hắn chỉ đến công ty rồi về nhà, từ nhà lại đến công ty. Thỉnh thoảng hắn cũng đến quán cơm bình dân gần nhà để ăn cơm. Ngoài những nơi đó ra thì không đi đâu nữa. Thế nhưng khi chúng tôi đi theo hắn đến ngày thứ tư thì phát hiện hắn đột nhiên xin công ty nghỉ phép, sau đó lén lảng vảng bên ngoài bệnh viện chờ lão Triệu. Đây đúng là phát hiện quan trọng nhất, tên này đúng là có vấn đề thật rồi. Hôm nay lão Triệu làm ca sáng, Triệu Tranh vẫn chờ trực ở ngoài bệnh viện. Hình như lần này đã có kinh nghiệm, hắn không ra tay trong bệnh viện như lần trước mà kiên nhẫn chờ đợi anh ấy tàn làm. Cuối cùng ba chúng tôi cũng chờ được đến khi lão Triệu lê tâm thần mỏi mệt ra khỏi bệnh viện, đi tới khu đỗ xe. Vì tin tưởng vào thân thủ của Đinh Nhất nên tôi không gọi điện báo trước cho lão Triệu, tránh làm anh ấy lo lắng. Quả nhiên, gã Triệu Tranh lẻn ra sau lưng lão Triệu rồi đột nhiên rút một con dao găm ra, chạy tới định đâm vào lưng anh ấy. Giờ nghĩ lại mà tôi vẫn thấy sợ. Nếu lúc ấy chúng tôi không có ở đấy thì chắc chắn lão Triệu đã lành ít dữ nhiều rồi. Đinh Nhất bây giờ nhảy vọt tới đá bay con dao găm trong tay Triệu Tranh. Triệu Tranh giật mình khi lão Triệu thấy rõ đồ trong tay Triệu Tranh, mặt anh ấy trắng bệch. Triệu Tranh bị Đinh Nhất ép sát xuống mặt đất, không thể cử động được nữa. Tôi đi từ từ đến nói rồi ngồi xổm xuống trước mặt của hắn mà nói. Có phải mày có vấn đề gì không vậy? Mày có quen anh ấy sao? Sao cứ đến gây thù với anh ấy mãi thế? Triệu Tranh trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Nếu không phải đang bị Đinh Nhất đè chặt cứng thì chắc chắn hắn cũng phang cho tôi một dao rồi. Tôi thấy hắn tức giận như vậy thì tát cho hắn một cái. Làm sao còn không phục cả? Thế nhưng Triệu Tranh lại cắn răng nghiến lợi nói. Ít nói còn mẹ nó nhảm thôi. Hoặc là giao tao cho cảnh sát, hoặc là thả tao ra. Tôi tức đến mức lại muốn đánh hắn một trận. Hả? Nóng này quá nhỉ? Đến lúc này rồi mà mày vẫn còn to mồm thế cơ à? Mày dựa vào cái gì mà ngang ngược như vậy? Lão Triệu lúc bấy giờ giữ chặt lấy tay của tôi. Thôi được rồi, cậu thả hắn đi đi. Có bao cảnh sát cũng chỉ cảnh cáo được mấy câu, chẳng có ích lợi gì cả. Nói rồi anh ấy cũng ngồi xuống, bực mình hỏi Triệu Tranh. Chúng ta không quen nhau sao? Sao tôi không có ấn tượng gì với cậu cả thế? Nếu lúc trước tôi có làm gì sai với cậu thì cho tôi xin lỗi nhé. Cậu đã tới tìm tôi gây sự hai lần rồi, không thể cứ tiếp tục làm như vậy nữa. Cậu có nhìn thấy hai người bạn này của tôi không? Nếu hôm nay không nhờ tôi cản họ thì cậu thảm rồi đấy. Còn đưa cậu đến đồn công an thì cũng chỉ bất lợi cho cậu thôi. Mau đi đi. Tôi ra hiệu cho Đinh Nhất thả hắn ra. Đinh Nhất vừa thả lòng tay thì thằng ót con này đã bật dậy như thỏ, sau đó chạy biến đi mất như một làn khói. Nhưng vừa rồi, từ trong ánh mắt của hắn, tôi có thể nhìn ra chuyện này vẫn chưa xong đâu. Tôi nhìn vẻ mặt mỏi mệt của lão Triệu, thì lên xe đèo anh ấy về nhà. Trước lúc đi còn đặc biệt dặn dò anh ấy. Mấy ngày này anh nên cẩn thận lúc tan làm, chắc chắn thằng oát con kia còn tới tìm anh nữa đấy. Thế nhưng lão Triệu lại tỏ vẻ xem thường. Không sao đâu, chắc chắn là cậu ta nhận nhầm người thôi, anh cũng không phải kẻ thù giết cha cậu ta. Chắc chắn không đến mức cậu ta lại tìm tới anh gây chuyện nữa. Tôi thấy lão Triệu không để ý tới chuyện này thì hơi lo lắng. Còn tên Triệu Tranh kia nữa, sống chết cũng không nói tại sao hắn lại muốn gây phiền phức cho lão Triệu. Xem ra chỉ còn cách là chúng tôi phải đi điều tra thêm về tên Triệu Tranh này thôi. Chắc chắn chuyện này không đơn giản như vậy. Sáng hôm sau, hai chúng tôi theo chân Triệu Tranh tới công ty của hắn ta. Sau đó nhanh chóng quay trở về nhà của hắn, định đột nhập vào trong xem gã Triệu Tranh này đang có vấn đề gì. Kỹ xảo mở khóa của Đinh Nhất không tầm thường, chỉ cần chúng tôi không lật tung nhà của Triệu Tranh lên thì chắc chắn hắn cũng rất khó đoán được đã có người vào nhà của mình. Mở cửa nhà của hắn xong, chúng tôi đi vào xem xét, phát hiện bên trong khá ngăn nắp, thế này không giống tác phong của một người sống độc thân. Nếu trong nhà Triệu Tranh khá bừa bộn thì chúng tôi sẽ có rất nhiều chỗ để bắt đầu tìm kiếm, nhưng ở đây lại quá sạch sẽ nên chúng tôi không tìm ra được đầu mối nào có ích cả. Tìm mãi, cuối cùng tôi tìm thấy một hồ sơ bệnh án ở dưới bàn uống trà. Đây chính là nguyên nhân mà Triệu Tranh phải đi tái khám. Lúc ấy tôi còn nghĩ rằng chẳng lẽ thằng oát này bị bệnh trĩ nên mới phải đi khám lại ư. Nhưng khi lật hồ sơ bệnh án của hắn ra, tôi cảm thấy hơi choáng váng. Đinh Nhất thấy tôi ngẩn người cầm bệnh án của Triệu Tranh thì cười mà nói. Thế nào, Triệu Tranh bị bệnh gì? Không phải là bị chứng vọng tưởng đấy chứ? Tôi đưa bệnh án cho anh ta. Anh tự xem đi, thằng oát này đúng là đồ dị vật, ngay cả bệnh mà cũng khác thường. Đinh Nhất vừa xem thì nhướng mày, điện giật ư. Tôi tức giận nói, tôi thấy thằng oát này chắc là bị điện giật dở hơi nên mới làm những chuyện khác thường như vậy. Trong bệnh án ghi chép, lúc ấy Triệu Tranh chỉ bị điện giật nhẹ, hẳn là không nghiêm trọng lắm. Nhưng bác sĩ vẫn bảo hắn ta tới khám lại và chứng tỏ vết thương của Triệu Tranh lúc ấy có vẻ khá nghiêm trọng. Tôi vẫn còn nhớ kỹ tên của vị bác sĩ chẩn trị cho hắn lúc đó là nữ bác sĩ Lý Mai. Định khi nào về sẽ gọi điện bảo lão Triệu hỏi thăm cô ấy một chút, xem tình hình của Triệu Tranh lúc đó như thế nào. Đáng lý ra, bác sĩ không thể tùy tiện tiết lộ tư liệu bệnh án của bệnh nhân cho người bên ngoài. Thế nhưng trong bệnh viện, ai cũng biết chuyện lão Triệu bị hắn ta tập kích, nên nếu giúp đỡ nói một hai câu thì chắc cũng không thành vấn đề. Bác sĩ Lý Mai là một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Bà ấy khá thích lão Triệu, nên khi nghe lão Triệu nói muốn nhờ giúp đỡ, bà ấy đồng ý ngay. Vừa đúng lúc lão Triệu đang phải khám bệnh cho bệnh nhân, nên anh ấy giới thiệu chúng tôi qua chỗ bà ấy. Dù gì là chuyện gì, muốn nói thì cũng liên quan đến chuyện riêng của bệnh nhân. Chúng tôi bèn hẹn bác sĩ Lý lên sân thượng của bệnh viện. Bác sĩ Lý nói cho chúng tôi biết, lúc Triệu Tranh được đưa đến cấp cứu đúng là rất đáng sợ. Quần áo trên người đều tiêu trụi sạch sẽ, cả người trên dưới cũng bị cháy đen. Theo lời kể của người đưa hắn đến đây, nói rằng thằng nhóc này đi câu cá với đồng nghiệp, kết quả lúc quăng cần câu đụng phải đường dây điện cao thế. Bình thường dưới tình huống dùng vật dẫn điện chạm vào đường dây điện cao thế, chắc chắn không có khả năng sống sót. Tuy nhiên khi bác sĩ làm kiểm tra cho Triệu Tranh lại phát hiện, tuy rằng da của anh ta cháy đen thì nhưng mà tình trạng lại không nghiêm trọng như bên ngoài. Chờ sau khi loại bỏ hết tất cả quần áo bị thiêu cháy trên người hắn đi mới phát hiện Triệu Tranh chỉ bị một vết bỏng rất nhỏ ở lòng bàn chân. Những chỗ khác đều không có thương tích gì, chẳng qua mặc dù lúc ấy hắn cũng không bị thương nặng nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Đến tận tối hôm sau, Triệu Tranh mới từ từ tỉnh lại. Sau đó, nhóm của bác sĩ Lý làm kiểm tra toàn thân, phát hiện các chức năng cơ thể của hắn đều rất bình thường, có thể xuất viện được rồi. Có điều, sẽ thấy tình huống của hắn khá đặc biệt, nên bác sĩ Lý đề nghị 2 tuần sau quay lại tái khám. Sau khi chào tạm biệt bác sĩ Lý, chúng tôi lại đi tìm lão Triệu, hỏi anh ấy có ấn tượng gì với bệnh nhân bị điện giật phải cấp cứu trước đó hay không. Lão Triệu lắc đầu mà nói, đùa cái gì vậy, một ngày phòng cấp cứu tiếp nhiều người bệnh nhân như vậy, nào có nhớ rõ hết được đâu. Thêm nữa, bản thân của anh lại không phải là bác sĩ cấp cứu. Đến ngày bệnh nhân của anh còn cũng không nhớ nổi đây, làm sao có thời gian đi nhớ của phòng khác. Tôi thầm nghĩ cũng phải, nhưng tại sao Triệu Tranh này lại gửi tới tìm lão Triệu dây dưa không dứt chứ nhỉ? Chẳng lẽ là thật sự bị điện giật đến ngớ ngẩn rồi sao? Nhưng khoảng thời gian này, thế anh ta đi làm đúng giờ cũng chẳng giống lắm. Cuối cùng tôi nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn không nghĩ ra lý do. Cân nhắc qua lại mù mờ thế này cũng không có kết quả. Không phải nguyên nhân chính là do thằng nhóc này không chịu nói sao? Chúng tôi đây tới tận cửa hỏi, tôi cũng không tin là không cậy được miệng của hắn. Tối hôm đó chúng tôi đến nhà Triệu Tranh. Có lẽ hắn cũng không ngờ chúng tôi sẽ tìm tới tận cửa. Sau khi mở cửa, biểu cảm của Triệu Tranh rõ ràng rất chi là căng thẳng. Tôi thấy hắn thấp thỏm thì cười và nói, anh không cần phải sợ, hôm nay chúng tôi không phải tới đánh anh, chỉ muốn tâm sự đàng hoàng chút thôi. Tôi cũng không cần hắn mời vào, khẽ va vào vai của hắn rồi tự đi vào phòng. Triệu Tranh hết cách, cuối cùng cũng phải đành đi theo sau tôi mà nói, các anh muốn làm cái gì, nếu muốn làm bậy làm bạ thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tôi lạnh lùng cười và bảo, anh lại còn biết tìm cảnh sát sao? Anh cũng đừng quên, gần đây tất cả những việc anh làm không phải là không dám đến tìm cảnh sát sao? Tuy rằng biểu cảm của Triệu Tranh rất lo sợ, nhưng hắn vẫn mạnh miệng. Tôi sợ gì cảnh sát cơ chứ? Đền phạt tiền thì cũng đã phạt rồi, cho dù có gặp cảnh sát thì tôi cũng không có gì phải sợ nữa. Tôi nghe hắn nói như vậy thì móc di động ra, sau đó cho hắn xem đoạn video quay cảnh hắn định tấn công lão Triệu ở bãi đỗ xe bệnh viện. Thật ra lúc ấy vì tôi sợ thằng nhóc này xong việc sẽ chối bày chối biến nên mới quay lại trước. Triệu Tranh xem video xong lập tức không còn khí thế như vừa rồi, sắc mặt xanh mét đứng ở đó. Thật ra tôi rất tò mò, rốt cuộc giữa hắn và lão Triệu có quan hệ gì, không phải là quan hệ cùng cha khác mẹ, máu chó trong phim truyền hình lúc 10 giờ rưỡi đấy chứ. Nhưng tôi suy đi rồi nghĩ lại, cha mẹ ruột của lão Triệu đã mất sớm từ lâu, cho nên cái màn kịch này không thể xảy ra được. Vì thế tôi tức giận mà nói, sao nào, đây là cách tiếp khách của anh đấy hả, cả ly trà cũng không có. Triệu Tranh nghe thế thì đỏ mặt, lấy trong tủ lạnh ra 2 chai coca cho chúng tôi. Ngại quá, tôi chưa từng uống trà, cho nên trong nhà chỉ có thứ này thôi. Tôi thấy lúc này giọng điệu của hắn đã lễ phép hơn nhiều, cũng không muốn hù dọa thêm nữa. Vì thế tôi đi đến ghế sofa rồi chậm rãi ngồi xuống đó, sau đó bình tĩnh hòa nhã mà nói. Anh xem lại mình đi, tốt nghiệp đại học cũng coi như từng được nhận nền giáo dục cao, còn có một công việc tuy rằng rất cực nhưng thu nhập cũng không tệ lắm. Anh rảnh rỗi không có việc gì sao, sao cứ tìm bác sĩ Triệu gây phiền phức chi vậy hả? Lúc này Triệu Tranh nghe thế lại mở mịt hỏi tôi, anh ta cũng họ Triệu sao? Tôi lập tức hết chỗ nói luôn. Tóm lại, cả tên lão Triệu là gì mà thằng nhóc này cũng không biết, thế mà lại tới quấy rối anh ấy. Đầu óc của hắn chắc chắn là có bệnh không nhẹ đâu. Tôi nhìn vẻ mặt của hắn không có nhiều bưu mẹo, nên rất bất đắc dĩ lại nói, nào, kể cho tôi nghe xem, rốt cuộc à anh và anh ấy có khúc mắc gì, đều là đàn ông lớn tuổi cả rồi, có thù hận gì không thể gỡ bỏ chứ. Hẳn chả lẽ là anh ấy cướp bạn gái của anh, nhưng chuyện này cũng không đúng. Bây giờ vợ của anh ấy chính là chị của tôi cơ mà. Bị tôi nã pháo liền một tràng, Triệu Tranh lại đau khổ ôm đầu. Tôi nói các anh cũng không tin, chắc chắn sẽ cho rằng tôi bị điên mất thôi. Tôi nhún vai đột lại, trên đời này còn có chuyện gì chúng tôi không thể tin đây, chỉ cần hợp tình hợp lý là được rồi. Vừa nghe tôi nói như vậy, Triệu Tranh đột ngột ngẩng đầu, trợn tròn đôi mắt đỏ hoe lên nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi và anh ta có thù oán, hận thù chồng chất. Tôi bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, lòng không khỏi nặng nề, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như đang nói dối, xem ra chuyện này nghiêm trọng hơn tôi tưởng nhiều. Sau đó Triệu Tranh dùng vẻ mặt đau khổ kể lại chuyện xảy ra sau lần bị điện giật. Vốn dĩ trước đó Triệu Tranh thật sự là một anh chàng cực kỳ đơn thuần, tuy đã ra đời làm việc mấy năm, nhưng vì tính chất công việc nên người hắn có thể tiếp xúc được cũng chỉ có mấy đồng nghiệp mà thôi, bởi vậy cũng không cần quá nhiều tính toán và thủ đoạn. Thành tích của nhóm họ cũng rất tốt, mỗi dịp cuối năm còn được chia khoản hoa hồng. Tuy rằng ngày thường thức đêm tăng ca, mệt chết đi sống lại, thế nhưng thu nhập thực sự cao hơn nhân viên văn phòng bình thường gấp mấy lần, còn mua được nhà ở đây từ khá sớm. Triệu Tranh cũng là một người biết chừng mực, hắn ta không có yêu cầu quá cao trong cuộc sống, chỉ hy vọng mình có thể tìm được một cô gái vừa ý rồi kết hôn sinh con. Trong cuộc đời bình thường của mình có thêm một niềm hạnh phúc mà thôi. Nhưng vào tháng trước lại xảy ra một việc làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của hắn. Ngày đó công ty cho nghỉ, ông chủ dẫn họ đến một khu đầm lầy ở ngoại thành để câu cá. Đó là một vùng đầm lầy tự nhiên, không có ai quản lý, cũng là do ông chủ của họ tình cờ phát hiện. Lúc đầu mọi người đều chơi rất là vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Triệu Tranh câu cá nên không có kinh nghiệm. Dù đồng nghiệp biết câu cá đã dạy hắn cả buổi, nhưng khả năng nắm bắt không mạnh, nên hắn ta cũng học cái biết cái không. Ai biết đâu trong khi những người khác đang bận rộn nhóm lửa nướng thịt, thì trong lúc vô tình Triệu Tranh lại quăng dây móc câu lên một đường dây điện cao thế. Chỉ nghe một tiếng bùng, người của Triệu Tranh bị đốt cháy ngay lập tức. Đồng nghiệp có kinh nghiệm vội đeo găng tay cao su, cầm một cây gậy gỗ đẩy cần câu cá trong tay hắn ra. Nhưng lúc này Triệu Tranh đã sớm cháy đen thui, không còn chút hình người nào nữa. Lúc ấy mọi người ở đó đều cho rằng lần này Triệu Tranh đã chết chắc rồi. Kết quả lúc đưa hắn đến bệnh viện cấp cứu thì lại chỉ bị vết bỏng rất nhỏ, nhưng mặt khác cũng không đáng lo ngại. Nhưng dù vậy, hắn vẫn hôn mê thời gian khá dài mới có thể tỉnh lại. Triệu Tranh chết thì sống lại, trong mắt người khác thì không có gì thay đổi. Nhưng có chính hắn biết, sau khi bị điện giật, hắn đã trải qua chuyện gì. Hết thảy những điều này giống như đang nằm trong mơ, như trong mộng. Triệu Tranh lại không phát hiện không phải là Triệu Tranh nữa, mà là một người tên là Lữ Diệu Tổ. Lữ Diệu Tổ này là con trai út của một thương nhân lớn ở Sơn Tây, vừa đi du học từ Nhật Bản về. Trên cậu ta còn một anh trai là Lữ Diệu Tông. Nhưng lúc nhỏ, anh ta từng bị thổ phỉ bắt cóc tống tiền. Tuy sau này có được chuộc về, nhưng lại vì sợ hãi quá độ mà bệnh không dậy nổi, sức khỏe ngày sau không bằng ngày trước. Ông Lữ thấy con trai cả không kế thừa gia nghiệp được, nên vội đưa con trai út ra nước ngoài học. Hy vọng cậu ta học hành thành tài, còn trở về có thể kế thừa sản nghiệp to lớn này của mình. Sau khi Lữ Diệu Tổ về nước, ông Lữ nhanh chóng thu xếp cho cậu ta một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, hy vọng cậu ta có thể sớm đâm nhánh đẻ cành cho nhà họ Lữ. Hết thảy những việc này vốn là chuyện hợp lẽ thường, nước chảy thành sông, nhưng trăm triệu lần không thể ngờ được rằng, ngay trước khi Kiệu Hoa vào cửa, cô dâu mới và tất cả lễ hỏi đều bị một tên thổ phỉ tên Tôn Đại Hải đã cướp đi. Đối với người nhà họ Lữ mà nói, chuyện này đúng là giống như sét đánh giữa trời quang. Trương không nói có thể cứu được về người hay không, nhưng một cô gái trẻ chưa chồng đang yên lành rơi vào tay thổ phỉ, ai cũng không dám chắc điều gì, không chừng đến cuối cùng lại mất cả người lẫn của. Bởi vậy, sau khi nhận được thư bọn bắt cóc gửi đến, trên dưới nhà họ Lữ có hai ý kiến khác nhau. Bà cụ nhà họ Lữ cũng chính là bà nội của Lữ Diệu Tổ, cho rằng cô cháu dâu này vẫn chưa vào cửa, cũng chưa được xem là người nhà họ Lữ của họ, cũng nên đưa thư mà bọn thổ phỉ gửi tới cho nhà mẹ đẻ của cô ấy đi. Thực tế bà cụ Lữ cảm thấy cô dâu rơi vào tay thổ phỉ rồi thì dù cứu ra cũng phải trả về thôi. Nhà họ Lữ cũng không có thể cưới một cô gái còn trong sạch vào cửa nữa. Tuy nhiên Lữ Diệu Tổ là người đi du học, đã được tiếp thu tư tưởng mới, giáo dục mới. Cậu ta kiên quyết phản đối quyết định này của gia đình. Tuy ngay từ đầu cậu ta cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này lắm, nhưng nếu đã bị buộc vào cuộc hôn nhân này rồi, vậy cậu ta cũng đành phải chấp nhận mà thôi. Bây giờ cô dâu mới đã xảy ra chuyện, làm chồng chưa cưới mà lại không cứu, đúng là quá vô tình vô nghĩa. Một khi chuyện này lan truyền ra ngoài, phòng trường sau này sẽ không còn nhà ai dám gả con gái vào nhà họ Lữ kia nữa. Ông Lữ lúc bấy giờ nghe thế cũng cảm thấy con trai nói có đạo lý. Việc hôn nhân này cũng không phải ông ấy tùy tiện chọn. Đối phương chính là nhà buôn vải lớn nhất nhì ở trên tỉnh. Nếu vì chuyện này mà có xích mích, vậy thì chuyện phiền phức sau này còn nhiều lắm. Tuy nhiên, bà cụ Lữ lại vẫn cứ nói kiểu gì cũng không được, kiên quyết không đồng ý cho cô dâu mới vào cửa nữa. Cuối cùng Lữ Diệu Tổ đưa ra cách giải quyết, cho dù là nhà họ Lữ của họ không cần cô dâu mới này nữa, nhưng tốt xấu gì cũng phải chi tiền chuộc người về, coi như là hao tài miễn tai. Lữ Diệu Tổ vốn muốn tự mang tiền đến chỗ Tôn Đại Hải chuộc người, nhưng nhà họ Lữ lại sợ cục cưng bảo bối này sẽ bị bắt luôn đi. Vì thế mới để người dưới mang tiền chuộc vào một bức thư từ hôn đến trại thổ phỉ, bảo chúng nhận tiền xong thì giao người cho nhà gái để mà đưa về. Ngay lúc đó Lữ Diệu Tổ còn không biết Cô dâu mà mình chưa từng gặp mặt này trông như thế nào, chỉ biết là cô ấy trên Trần Tố Mai. Cùng lúc đó, bên phía nhà họ Trần cũng nhận được tin tức. Sau khi họ biết chuyện nhà họ Lữ muốn từ hôn thì đã phái người đến trại thổ phỉ đón người ngay trong đêm. Nhà họ Lữ vốn tưởng chuyện này thế coi như qua. Thế nhưng tuy nói hai nhà Lữ Trần không thành thông gia nhưng cũng không đến nỗi bởi vậy mà thành thù. Chỉ là không thể ngờ khi những người hầu nhà họ Trần đi đón tiểu thư quay về, chẳng ngờ lại không đón được Trần đại tiểu thư. Hóa ra, sau khi Trần Tố Mai biết được mình bị nhà họ Lữ từ hôn, lúc rời khỏi trại thổ phỉ thì đi ngang qua một vách núi, nhất thời bi phẫn khó nhịn nên nhảy vực tự sát. Những người hầu đến đón tìm kiếm dưới vách núi 3 ngày 3 đêm nhưng không tài nào tìm được thi thể của Trần đại tiểu thư, cuối cùng cũng chỉ có thể cho rằng thi thể đã bị thú hoang trong núi ăn mất. Sau khi nhà họ Trần biết được sự thật, hối hận chẳng kịp vì sao phải gả đứa con gái cưng của mình cho gia đình thiếu đạo đức như nhà họ Lữ cơ chứ. Trần Tố Mai chính là cô con gái út mà ông Trần thương yêu nhớ nhất. Từ nhỏ, cô ấy đã là hòn ngọc quý trên tay của cả nhà. Nào ngờ đâu, con gái của mình yêu thương như châu báu, cứ vậy mà chết một cách không rõ ràng. Hơn nữa, trước khi chết, Trần Tố Mai còn để lại cho cha mình một bức di thư. Trong thư cô ấy nói mình cũng không bị thổ phỉ làm ô uế, ngược lại là nhà họ Lữ vì mặt mũi của mình mà gặp cũng chưa gặp đã trực tiếp đưa tiền chuộc kèm giấy tử hôn với cùng nhau. Đây là nỗi nhục nhã lớn nhất đối với cô ấy, đúng là còn đáng giận hơn cả thổ phỉ. Kể từ đó, hai nhà Lữ Trần kết thù. Trần Tố Mai có 3 người anh trai, đặc biệt là anh hai cô ấy Trần Tố Sơn còn đảm nhiệm chức vị quan trọng trong Quốc dân đảng. Sau khi anh ta biết em gái mình chết thảm, đã 3 lần 4 lượt gây phiền phức cho nhà họ Lữ, nhưng nhà họ Lữ tự biết mình đối lý, chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. 2 năm sau, thù hận của hai nhà cũng phai nhạt phần nào. Nhà họ Lữ làm ăn cũng cố tình né tránh nhà họ Trần để hai nhà không nảy sinh thêm xung đột gì. Về sau, Lữ Diệu Tổ lại cưới một cô gái tâm đầu ý hợp mới làm vợ của mình. Cuối cùng định cứ sống một đời bình lặng như vậy. Ai ngờ mới cưới không bao lâu, một đám thổ phỉ lại ghé thăm nhà họ Lữ. Lúc này thổ phỉ cướp cô dâu mới Trịnh Bạch Hợp của Lữ Diệu Tổ. Nhưng lần này thì khác với lần trước, Trịnh Bách Hợp là cô dâu đã vào cửa của nhà họ Lữ, lại là người yêu của Lữ Diệu Tổ. Cậu ta nói dù gì cũng phải mang tiền đi chuộc về. Tuy bà cụ nhà họ Lữ vẫn duy trì suy nghĩ cổ trước giờ của mình, cô gái đã mất trinh tiết không thể bước vào cửa nhà họ Lữ, nhưng bà cũng không ngăn được tâm trạng vội cứu vợ yêu về của Lữ Diệu Tổ. Ai ngờ Lữ Diệu Tổ chuẩn bị xong tiền chuộc định đi cứu người thì thổ phỉ lại đưa Trịnh Bách Hợp trở về. Lúc ấy mợ trẻ của nhà họ Lữ này trừ tóc tai hơi rối ra thì các mặt khác đều vẫn khỏe mạnh. Theo lời cô nói, thổ phỉ trói cô ở sau núi cũng không làm gì với cô mà chỉ nhốt suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, một cô gái xuất hiện nói với cô vài câu kỳ lạ khó hiểu rồi sai người đưa cô về. Lữ Diệu Tổ nghe thế thì hỏi cô ấy, cô gái kia đã nói cái gì? Vì thế Trịnh Bách Hợp cẩn thận nhớ lại tình hình lúc đó. Lúc ấy cô gái kia đi vào rồi nhìn cô với vẻ mặt thương hại, nhưng giọng điệu lại lạnh như băng tuyết. Lúc này tôi muốn xem thử nhà họ Lữ sẽ đối xử như thế nào với cô con dâu đã vào cửa như cô. Em gái à, em đừng trách chị đầy tàn nhẫn, ai bảo em gả vào nhà họ Lữ cơ chứ, đây là số mệnh của em thôi. Khi Lữ Diệu Tổ nghe Trịnh Bách Hợp kể lại, tại tổ phỉ có một cô gái trẻ tuổi còn nói với cô ấy mấy câu như vậy thì lập tức hiểu ra ngay, chắc chắn năm đó Trần Tố Mai vẫn chưa chết, chẳng những cô ấy không chết mà lại còn trở thành áp trại phu nhân của thổ phỉ. Lần này cô ấy bắt cóc Trịnh Bách Hợp không phải vì đòi tiền chuộc mà chỉ muốn xem thử nhà họ Lữ sẽ đối xử như thế nào với cô con dâu mới thoát ra khỏi trại thổ phỉ này. Quả nhiên, sau khi Trịnh Bách Hợp trở lại nhà họ Lữ thì tất cả đều thay đổi. Tuy rằng cô nói với mọi người là thổ phỉ không làm gì mình, nhưng không có ai chịu tin cả. Bà cụ Lữ còn tự ra lệnh nhốt Trịnh Bách Hợp vào tư đường. Tuy Lữ Diệu Tổ tin tưởng Trịnh Bách Hợp không bị thổ phỉ làm nhục, thế nhưng là cậu ta lại không lay chuyển được bà nội của mình, đành phải cam chịu tạm thời nhốt Trịnh Bách Hợp vào tử đường trước. Nhưng Trịnh Bách Hợp là một cô gái tri thức đã được tiếp thu tư tưởng mới, không thể nào hiểu được tại sao nhà họ Lữ lại đối xử với mình như vậy. Ngay cả người chồng của mình bình thường yêu cô mọi bề kia, thế nhưng cũng để mặc cho người khác nhốt mình vào tử đường, cứ như cô đã thật sự làm chuyện gì trái với đạo đức vậy. 3 ngày sau, các bề trên của nhà họ Lữ đưa ra kết luận, họ cho Trịnh Bạch Hợp 2 con đường để mà có thể lựa chọn. Một là tự sát ở tử đường, Đến lúc đó họ sẽ lập một bài vị trinh tiết liệt phụ trong từ đường gia tộc họ Lữ cho cô. Hai là để Lữ Diệu Tổ bỏ cô, từ đây không còn là người của nhà họ Lữ nữa, ra ngoài tự sinh tự diệt. Sau khi nghe thấy kết luận này, Trịnh Bách Hợp rất khiếp sợ, cô không tài nào hiểu được đây là một gia đình phong kiến lớn cỡ nào mới đưa ra quyết định không có tình người như vậy. Chẳng lẽ sống chết của một cô gái lại bị phán quyết dễ dàng như vậy ư? Giữa lúc đó, Lữ Diệu Tổ đã không ít lần cầu xin bà nội của mình, nhưng đầu óc phong kiến của bà cụ Lữ vẫn không đồng ý cho cậu ta và Trịnh Bách Hợp tiếp tục ở bên nhau. Mà cùng lúc đó, Trịnh Bách Hợp cũng vẫn luôn hy vọng Lữ Diệu Tổ có thể đến thăm mình, bởi vì cô còn có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu ta. Tuy nhiên thật đáng tiếc, bởi vì Lữ Diệu Tổ không dám đối mặt với Trịnh Bách Hợp, cho nên vẫn không hề xuất hiện. Trịnh Bách Hợp rất là tuyệt vọng. Đã biết ý của chồng mình, cậu ta không tới rằng gặp mình thì cũng chứng minh được hết thảy cô còn ngu ngốc và chờ cái gì nữa đây. Hy vọng trở thành cát bụi, Trịnh Bách Hợp đã từ đường suy nghĩ cả đêm. Cô liên tục tự hỏi bản thân, người yêu thương nhất đối xử với mình như vậy, cô sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Cuối cùng Trịnh Bách Hợp đưa ra lựa chọn, treo cổ ở từ đường nhà họ Lữ. Chờ đến hôm sau khi được phát hiện ra, người đã sớm lạnh cứng lại từ lâu. Thế nhưng dưới chân cô là đặt một bức di thư viết riêng cho Lữ Diệu Tổ. Trong di thư cô nói cho Lữ Diệu Tổ biết mình đã mang thai 3 tháng rồi. Cô vẫn luôn đợi cậu ta tới từ đường mới nói tin này. Nhưng từ đầu đến cuối, cậu ta lại không hề xuất hiện. Cuối thư, Trịnh Bách Hợp nguyền rủa Lữ Diệu Tổ cả đời cơ cực, dòng họ Lữ đoạn tử tuyệt tôn. Sau khi bà cụ Lữ biết Trịnh Bách Hợp đã mang thai 3 tháng, nhất thời lửa giận công tâm, phun ra máu ngay tại chỗ, không quá mấy tháng cũng buông tay nhân gian. Cũng từ đó, Lữ Diệu Tổ bị gán cái tiếng khắc vợ, không còn ai chịu gả con gái vào nhà họ Lữ nữa, bởi vì lựa chọn năm đó mà nhà họ Lữ đã tổn thất liên tiếp 3 mạng người. Điều này khiến Lữ Diệu Tổ cũng không chấp nhận được, vì thế cậu ta đặt toàn bộ thù hận vào bọn thổ phỉ trên núi. Lữ Diệu Tổ bỏ tiền ra giúp đỡ đại đội cảnh sát của huyện lên núi tiêu diệt thổ phỉ. Nhưng lũ người biết ăn mà không biết làm này tuy đã đi nhiều lần, nhưng mỗi lần đều chỉ quét được mấy tên bình tùm tướng cua, còn trùm thổ phỉ Tôn Đại Hải vẫn không biết đang trốn ở nơi nào. Hết cách, Lữ Diệu Tổ đành phải tự thành lập một đội dân binh chuyên diệt phỉ, tự lên núi tiêu diệt đám thổ phỉ Tôn Đại Hải kia. Tuy nhiên, nhiều lần đối đầu, nhưng người của Lữ Diệu Tổ vẫn không chiếm được lợi thế gì cả. Hơn nữa, mỗi lần tổn thất đều rất lớn. Làm đi làm lại như vậy mấy năm, gốc gác của nhà họ Lữ cũng sắp bị Lữ Diệu Tổ tiêu phá hết. Nhưng bầy thổ phỉ Tôn Đại Hải kia lại vẫn không tiêu diệt được sạch sẽ. Vào giao thừa năm đó, Lữ Diệu Tổ đột nhiên nhận được một tin báo, nó là có người biết nơi đặt chân của bầy thổ phỉ Tôn Đại Hải ở đâu. Vì thế Lữ Diệu Tổ dẫn tất cả đội ngũ đến địa điểm kia. Nhưng chờ đến khi họ hùng hùng hồ hồ chạy tới thì phát hiện nơi này đã là vườn không nhà trống. Trong trại thổ phỉ không có một bóng người. Lữ Diệu Tổ thầm kêu không ổn, chắc chắn là mình đã bị lừa. Kết quả khi Lữ Diệu Tổ mang người quay về nhà chính của nhà họ Lữ thì cậu ta đã bị thổ phỉ cướp sạch không còn gì từ lâu. Hơn nữa, lại còn trói cha già của cậu ta là ông Lữ vào cái cây to trong sân, khiến ông tức chết ngay tại chỗ. Đến tận lúc này, nhà họ Lữ cũng chỉ còn lại Lữ Diệu Tổ và người anh trai bệnh tật kia. Hận thù chồng chất làm Lữ Diệu Tổ sắp phát điên rồi, thậm chí cậu ta không tiếc tiêu số tiền lớn mua cái mạng của Tôn Đại Hải. Giữa trưa hôm đó, Lữ Diệu Tổ từ bên ngoài trở về đã nhìn thấy anh trai mình đang ngồi phòng sách mà chờ. Vì thế cậu ta giật mình hỏi sao anh ta lại ngồi ở đây. Giờ thời tiết lạnh đừng để bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên anh trai cậu ta lại lắc đầu nói mình không sao. Sở dĩ anh ta tới phòng sách chờ Lữ Diệu Tổ là muốn khuyên nhủ đừng quá chấp nhất những chuyện thù hận kia nữa. Nhiều khi chuyện trở nên như vậy đều là kết quả từ sự lựa chọn của chính chúng ta, không liên quan gì tới người khác. Lữ Diệu Tổ nghe xong thì giận dữ vật lại. Em dâu của anh, cháu trai của anh, còn cả bà nội và cha, họ đều vì tên thổ phỉ Tôn Đại Hải kia mà chết. Bây giờ anh bảo em buông bỏ mối hận trong lòng ư? Anh nói quá nhẹ nhàng rồi đó. Lữ Diệu Tông thấy mình không khuyên được em trai thì trở về phòng với vẻ mặt vô cùng cô đơn. Giữa trưa cũng không ra ăn cơm. Lữ Diệu Tổ bức bối trong lòng nên uống rượu dài sầu, lấy đó xả bớt căm hận trong lòng. Ai ngờ mới có hai đi rượu vào bụng, cậu ta nhưng đột nhiên cảm thấy đầu óc nặng nề. Lữ Diệu Tổ cố sức lắc lắc đầu, lại cảm thấy càng thêm mơ hồ. Lúc này ngoài cửa có một người đi vào, cậu ta tập trung nhìn kỹ là anh em cấp dưới của mình, tên là Ngô Lão Bát. Thế nhưng lúc này, Ngô Lão Bát lại cầm một con dao găm hung tợn đâm vào ngực của Lữ Diệu Tổ. Lữ Diệu Tổ lập tức cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Trong nháy mắt, khi cậu ta ngã sấp xuống đất, lại nhìn thấy người đứng phía sau Ngô Lão Bát là anh trai ruột của mình, chính là Lữ Diệu Tông. Lữ Diệu Tổ ôm căm hờn ngập trời rời khỏi thế gian. Khi linh hồn của cậu ta bay tới địa phủ, lại bởi vì hận thù sâu đậm trong lòng mà không chịu quên những chuyện cũ năm xưa. Vì thế khi cậu ta uống canh mạnh bà đã lén đổ ra ngoài bất nửa chén. Nghe Triệu Thành kể lại đến đây, tôi mới hiểu được. Hóa ra bởi vì lúc trước thằng nhóc này uống bớt nửa chén canh mạnh bà nên lúc này mới có ký ức của kiếp trước. Đương nhiên, sau cùng hắn cũng uống nửa chén canh mạnh bà, cho nên trước khi bị điện giật, hắn không hề có chút ấn tượng nào về những ký ức kiếp trước của hắn ta. Lúc bây giờ tôi nghe tới đây thì mới hiểu được, hóa ra kiếp trước của lão Triệu là thổ phỉ cơ đấy. Đúng là không ngờ được đó. Bạn xem, ngày thường anh ấy nhã nhặn như thế, đúng là không thể nào hình dung ra được dáng vẻ làm thổ phỉ của anh ấy ở kiếp trước. Nghĩ vậy nên tôi khuyên Triệu Tranh. Dù nói thế nào thì đây cũng là ân oán của hai người ở kiếp trước. Đời này giữa hai người cũng không có ân oán gì. Hà tất vì thù của kiếp trước mà hủy hoại cuộc sống của kiếp này chứ. Còn nữa, kiếp trước anh ấy là thổ phỉ Tô Đại Hải, nhưng kiếp này lại thành bác sĩ Triệu. Đây không phải là để trả nợ cho những tội lỗi mà anh ấy gây ra ở kiếp trước ư? Không ngờ vừa nghe tôi nói như vậy thì Triệu Tranh lại đột nhiên kích động. Ai nói là tên thổ phỉ Tôn Đại Hải? Anh ta là anh trai của tôi. Anh ta là anh trai ruột thịt cuối cùng đã giết chết tôi, Lữ Diệu Tông. Thật không? Nghe Triệu Tranh nói như vậy, tôi kinh ngạc nói không nên lời. Tôi còn tưởng hắn có nói hận thù chồng chất là với cái gã thổ phỉ Tôn Đại Hải kia chứ. Kết quả lại là người cuối cùng mới xuất hiện trong câu chuyện này, Lữ Diệu Tông. Nhất thời tôi cũng không biết nên khuyên hắn như thế nào. Dù sao chuyện bị người thân của mình giết chết cũng không phải là trải nghiệm vui vẻ gì. Nhưng vấn đề bây giờ là Triệu Tranh nhớ rõ ân oán của kiếp trước, nhưng lão Triệu lại không nhớ gì cả. Vì thế tôi hắng hắng giọng rồi nói, Có lẽ năm đó anh trai của anh có nỗi khổ thì sao? Nói không chừng anh ấy cũng bị người ta ép buộc thì sao? Tôi nhớ lúc nãy anh cũng kể lại, anh ấy vẫn luôn là một con ma ốm yếu cơ mà. Triệu Tranh nghe xong thì nói rất thê lương, tôi cũng từng nghĩ như vậy. Thế nhưng chứng thực cho suy đoán của mình, mấy ngày trước tôi còn đến tận Tây Sơn muốn điều tra thử năm đó rốt cuộc chuyện của nhà họ Lữ là như thế nào. Sau đó tôi lại tìm được trong một cuốn lịch sử ở huyện, người đứng đầu nhà họ Lữ sau này chính là anh trai tôi, Lữ Diệu Tông. Về kết cục của em trai anh ta Lữ Diệu Tổ lại chỉ có 4 chữ ngắn ngủi: uống rượu chết bất đắc kỳ tử. Lúc này tôi cũng khá đồng tình với Lữ Diệu Tổ năm đó. Hắn ta sinh ra trong một gia đình có lễ giáo phong kiến nghiêm trọng như vậy, không thể phản đối cuộc hôn nhân đầu tiên của mình, chỉ có thể chấp nhận. Trong cuộc hôn nhân lần thứ hai lại không thể cứu được người vợ âu yếm của mình, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy chết đi. Hắn ta không thể trách cha và bà nội của mình, chỉ có thể chuyển hận thù sang đám thổ phỉ, dốc hết tâm huyết tên tiêu diệt chúng. Cuối cùng lại còn chết ở trong tay chính anh trai ruột của mình. Xem ra cả đời Lữ Diệu Tổ đều đã xác định sẵn là một bi kịch rồi. Có lẽ lời nguyền của Trịnh Bách Hợp trước khi chết thật sự đã linh nghiệm cũng không biết chừng. Tuy nhiên dù thế nào tôi cũng không ngờ lão Triệu lại là anh trai của Triệu Tranh ở kiếp trước. Nói cũng khéo, đời này bọn họ vẫn mang họ Triệu giống nhau. Tôi nhìn vẻ mặt đau khổ của Triệu Tranh, không biết nên nói cái gì cho hay. Bảo hắn bỏ qua thù hận như bình thường sống ư. Nhưng những ký ức đó vẫn đang trong đầu của hắn, phảng phất như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Giờ tôi đã biết vì sao lúc chuyển thế người ta phải uống canh mạnh bà rồi. Chính là để quên đi những đau khổ của kiếp trước, sống lại một lần nữa. Nhưng gã Lữ Diệu Tổ cố chấp này lại làm can làm bệnh, uống bớt đi một nửa chén. Nếu không thì đâu ra nhiều chuyện như bây giờ. Các anh có tin những lời tôi nói không? Có phải cho rằng tôi là kẻ điên không? Triệu Tranh hỏi với vẻ mặt tuyệt vọng. Tôi an ủi ngay. Tôi tin lời anh nói đều là sự thật. Nhưng anh cũng không thể bởi vì những ký ức đó mà đi tìm bác sĩ Triệu để mà báo thù đấy chứ. Sao anh lại chắc chắn bác sĩ Triệu chính là anh trai Lữ Diệu Tông của mình như vậy? Ngoại hình của anh ta không thay đổi gì, người lớn lên cũng như tôi, cùng với Lữ Diệu Tổ từ nhỏ, sao tôi lại có thể lầm được chứ? Triệu Tranh lẩm bẩm. Tôi bèn thở dài mà nói, anh có thể vừa nhìn là nhận ra được anh ấy, nhưng anh có nghĩ tới hay không? Anh ta có được những ký ức đó nên hận anh ấy, thế nhưng anh ấy lại chẳng biết gì cả. Anh muốn đi tìm anh ấy báo thù, thế này có công bằng với anh ấy không? còn cả chuyện năm đó nữa, có đúng như anh nghĩ vậy không? Nhưng điều đó anh cũng đều không thể xác định mà. Chẳng lẽ cũng chỉ dựa vào cảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước mắt khi chết mà kết luận như vậy ư? Lỡ đầu sự thật không phải như vậy thì sao? Triệu Tranh đau khổ vò đầu. Nếu bộ não của con người có thể giống như cái máy tính thì tốt quá. Tôi có thể xóa đi đoạn ký ức đời trước kia cho rồi, chỉ làm một Triệu Tranh bình thường thôi, không được sao? Tôi bất đắc dĩ nhìn hắn. Giờ đây tôi đã biết đầu đuôi ngọn ngành, càng không thể để mặc kệ thằng nhóc kia. Nếu không chưa biết chừng lúc nào đó đầu óc của hắn rối lên lại đi tìm lão Triệu nữa. Cuối cùng tôi gọi cho chú Lê kể lại đơn giản tình hình của thằng nhóc này cho chú ấy nghe. Chú ấy nghe xong lại cảm thấy rất hứng thú với cái người chỉ uống nửa chén canh mạch bà này. Một hai bảo chúng tôi phải đưa Triệu Tranh đến nhà của chú. Tôi thấy cũng đúng thôi, mang tên này đến qua cho chú Lê xem thử, biết đâu sẽ có cách giúp được hắn thì sao. Tới nhà của chú ấy rồi, chú Lê bắt mạch cho Triệu Tranh trước, sau đó lại ngắm nghía trên đầu của hắn. Cuối cùng chú Lê rút ra kết luận là chóp đầu của Triệu Tranh không khép kín hoàn toàn, bởi vậy sau khi bị điện giật mới nhớ ra một số ký ức của kiếp trước. Ngay khi chào đời, xương sọ chưa nối liền với nhau mà giữa chúng có những khoảng không. Những cái này được giới y khoa gọi là khớp nối, những điểm trũng giữa những khớp nối gọi là thóp đầu. Thóp là điểm mềm trên đầu của bé. Thóp giúp xương sọ được mềm dẻo trong quá trình sinh nở và phù hợp với sự phát triển của xương sọ khi bé lớn dần lên. Tôi thấy hỏi chú Lê, vậy có thể xóa những ký ức đó được không ạ? Chú Lê hài hước nhìn tôi và đáp, đây là não người, có phải máy tính đâu mà đòi xóa. Những ký ức đó đến chết cậu ta cũng không thể quên được. Ai bảo cậu Lữ Diệu Tổ xui xẻo kia chỉ uống nửa chén canh mạch bà cơ chứ? Tôi vừa nghe thế thì sốt ruột. Vậy là thằng nhóc kia cứ phải quấn lấy lão Triệu nhà chúng ta không thể bỏ ư? Chú Lê thấy tôi nóng nảy thì cười hề hề mà nói, cũng không hẳn là thế. Nếu đây là ký ức kiếp trước của họ thì vậy thì cứ để khơi lại ký ức tiếp tục trước kia của bác sĩ Triệu luôn, để họ đối chất với nhau, có ân oán gì thì giải quyết luôn một lần. Tôi vội hỏi, cái này có ảnh hưởng gì đối với cơ thể của lão Triệu không? Chú Lê nhún vai trả lời, nếu như ta nói không có chút ảnh hưởng nào thì cũng không đúng. Suy cho cùng thì đây là ép buộc để đánh thức ký ức của kiếp trước. Chẳng qua cũng may thóp đầu của người bình thường đã khép kín, cho nên đánh thức kiểu này sẽ có thời hạn, hết thời gian là cậu ấy sẽ vẫn quên đi. Sau đó tôi và Đinh Nhất cùng đến nhà lão Triệu, thuật lại nguyên nhân vì sao Triệu Tranh cứ tìm anh ấy gây phiền toái không dứt. Nếu là trước kia, chắc chắn lão Triệu sẽ không tin cái gì mà kiếp trước kiếp sau. Nhưng sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, cũng không có gì mà anh ấy không thể tin nữa. Vì thế vào buổi tối cùng ngày, lão Triệu cùng đến nhà chú Lê với chúng tôi. Còn về chiêu tài, bởi vì sợ chị ấy lo lắng, cho nên trước khi xong việc không nói cho chị ấy biết. Khi lão Triệu và người anh em đời trước Triệu Tranh gặp lại nhau, bầu không khí khá xấu hổ. Lão Triệu không có ký ức của kiếp trước, tất nhiên là không có cảm giác gì hết. Nhưng mà Triệu Tranh đã sớm đỏ bừng hai con mắt. Cuối cùng chú Lê lấy một tấm bùa màu vàng, sau đó hỏi Triệu Tranh ngày và giờ sinh của anh trai mình ở kiếp trước. Sau đó viết lên trên, chuẩn bị lập đàn làm phép gọi về kiếp trước của Lữ Diệu Tông, chính là của lão Triệu bây giờ. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.